99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, chương 290. Ô hô, các ngươi tiếp tục, tiếp tục. Tiếp vào Tô Thiên từ quái dị ánh mắt. Gia Gia xác định gật đầu, nghiêm túc nói, chính là như vậy. Vừa nói, biểu lộ có chút cô đơn nhìn về phía trần nhà. Nói ra, con trai bất hiếu, đành phải tìm tới dựa vào cháu. Cháu dâu sẽ không để tâm chứ? Tô Thiên từ tranh thủ thời gian khoát tay. Không có, bất quá Gia Gia cũng không cần thường xuyên ăn kẹo. Đối với thân thể thật không tốt, ba ba cũng là vì ngài khỏe. Ăn kẹo, Lệ lão gia tử trên mặt giả bộ đi ra biểu lộ. Có một tia rạn nứt, nhìn về phía Lệ Tư Thừa. Đã thấy Lệ Tư Thừa đã nghiêng đi đầu. Nói ra, ăn cơm đi. Dung mẹ buồn cười, cho bọn hắn từng cái chứa cơm. Lên lầu cho lão gia tử dọn dẹp phòng ở đi. Đem gian phòng trong trong ngoài ngoài thu thập một lần. Cuối cùng chương trình chính là để đổi cái chăn vỏ chăn. Chỉ là, Dung mẹ đem gối đầu cầm lên. Đã nhìn thấy phía dưới một cái kia hơi mờ túi văn kiện. Ly hôn hiệp ước, khe khẽ thở dài một hơi. Đây không phải Dung mẹ lần thứ nhất nhìn thấy vật này. Nhưng là, bọn họ làm thứ như vậy là tới làm cái gì? Nếu như cho lão gia tử nhìn thấy, nhất định là không quá thỏa đáng. Nghĩ nghĩ, Dung mẹ đưa nó thả lại cái cuối cùng trong ngăn kéo. Dùng chìa khóa khóa lại. Sau buổi cơm tối, Lệ Tư Thừa tắm rửa xong vào thư phòng làm việc. Mà Tô Thiên Từ ôm túi sách liền trong phòng khách làm bài tập. Lệ lão gia tử ngồi trong phòng khách nhìn pháp trị tiết mục. Thỉnh thoảng liếc một cái Tô Thiên Từ, lại lặng lẽ liếc một cái trên lầu. Bất động thanh sắc, Tô Thiên Từ làm xong bài tập, cùng Lệ lão gia tử chào hỏi một tiếng về sau, liền lên lầu. Gia Gia cười gật gật đầu, nhưng là đợi nàng một xoay người lên lầu, lập tức liền cầm điện thoại di động lên, cho thân thiết bảo bối cháu thứ hai phát một cái tin tức. Lên rồi, Lệ Tư Thừa liếc một cái điện thoại, đại khái 2 phút đồng hồ về sau, mới từ trước bàn máy vi tính đứng lên, đi đến phòng ngủ chính. Tô Thiên Từ cân nhắc mũi chân đi lật phía trên quần áo. Dung mẹ chính là ưa thích đưa nàng nội y đặt ở cao nhất bên trên. Nói là cùng mặt đất cách ly, vệ sinh sạch sẽ, nhưng là, nơi này là Lệ Tư Thừa gian phòng A. Vì sao lại phóng tới cao nhất lên rồi? Quá khó cầm, Tô Thiên Từ nhón chân ấm ức, đỏ lên gương mặt, ngược lại đem thật vất vả sờ đến nội y càng đẩy càng tiến vào. Đầu ngón tay đã không với tới, nhưng đột nhiên, sau lưng có một đường bóng tối bao phủ mà đến. Tô Thiên Từ cảm giác sau lưng một trận ấm áp tới gần. Một cái đại thủ nắm lấy một cái nội y, đưa tới trước mặt nàng. Tô Thiên Từ nhìn thấy đại thủ này, sững sờ. Ngay sau đó, gương mặt bạo nổ, đem đồ lót kia cướp lại. Trước tiên quay người, lại vội vàng không kịp chuẩn bị đụng phải trong ngực hắn. Cường tráng bao la hùng vĩ lồng ngực, lộ ra nam tính hormone khí tức. Tô Thiên Từ nhịp tim phút chốc gia tốc, dương mắt, đã nhìn thấy cái kia một đôi như sáng chói ngân hà con ngươi. Sâu như vậy, đen như vậy, Lệ Tư Thừa có chút tới gần. Đại thủ nắm ở nàng trên lưng, đưa nàng khẽ chụp, thấp giọng nói. Còn tại tức giận, Tô Thiên Từ nghe thấy thanh âm này, trong lòng ủy khuất lại phô thiên cái địa mà đến. Tức giận, tức giận. Không chỉ là tức giận hắn đối với nàng làm loại sự tình này. Càng tức giận hắn đối với nàng nhục nhã. Hắn dựa vào cái gì cho rằng nàng cùng Lục Diệc Hàn là loại quan hệ đó. Hắn lại dựa vào cái gì cho rằng nàng không có đem hắn cất vào trong lòng. Đem hắn đẩy. Tô Thiên Từ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Không nói tiếng nào. Xoay người rời đi. Nàng thái độ đã nói rõ nàng rất tức giận. Lệ Tư Thừa mắt sắc càng sâu, đưa tay đưa nàng kéo qua, lấn người đưa nàng đặt ở tường bên trên. Tô Thiên Từ mở to mắt, chỉ là, nàng chưa kịp nói cái gì, liền ngắm thấy đứng ở cửa một người. Lệ lão gia tử sợ bọn họ cãi nhau, cố ý chạm vào đến xem. Ai biết, vừa tiến đến liền thấy Lệ Tư Thừa đem Tô Thiên Từ đè lên tường. Trên tay nàng còn cầm một cái